Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đáng thương người lùn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ba người nói tạm biệt vợ chồng Ronan, đi theo Modera sau lưng hướng thành Dalaran đi tới. Trong thành người đi đường so Angma lúc rời đi nhiều rất nhiều. Thậm chí có chút chật chội, nhưng vẫn là trật tự tỉnh nhiên. Dọc phố tiếng giao hàng tiểu thương hàng rong rất nhiều. Người đi đường lui tới tạt qua trong đó. Thần sắc rừng rưng mà yên lặng. Có cái vừa thấy thì không phải là Dalaran người địa phương quý tộc mang mấy người tùy tùng. Nênh ngang hình dáng thật là nhàn nhã. Nhìn dáng dấp cũng không phải là rất lo lắng phía bắc quân đoàn Skirt. Quả thật, huy hoàng ma pháp thành bang Dalaran vẫn là trong lòng mọi người cường đại nhất tồn tại. Coi như Skirt nháo được lại hung, vậy không người tin tưởng chúng có thể công đi vào. Từ Skirt làm hại phương bắc tới nay, có hàng loạt Lordaeron dân tị nạn tràn vào Hillbred đồi núi. Bởi vì nơi này là phương bắc còn sót lại thiên đường. Tây có Gilnai hấp dẫn đến từ rừng Silverpen xâm phạm vong linh. Bắc có ma pháp thành bang Dalaran trấn giữ hồ Deadcalum giao thông đường giao thông quan trọng. Otterac, núi tuyết, tường Thoradanh đều là cái này phiến dầu có đất đai bình phong che chở. Thật là không có so với cái này bên trong càng nơi an toàn. Nhưng duy nhất ngọc có tỉ vết chính là đầu năm thời điểm. Gia Làn dẫn người thú lúc rời đi cướp đoạt dọc theo bờ địa khu. Đoạt đi phần lớn thuyền bè và trong kho lương thực. Nếu không phải biển khơi ngư nghiệp tài nguyên đủ phong phú. Hơn nữa Dalaran mở kho giúp nạn thiên tai. Đông đói mà chết dân tị nạn được có 8/19. Thật cao hứng Kaenertha điện hạ đem người đại diện trách nhiệm nặng nề giao cho ngươi. Angma. Người ưu tú là chúng ta quá rõ ràng. Modera cười nói. Kaenertha điện hạ yêu thích cũng để cho ta thụ sủng nhược kinh. Angma trả lời. Etha lúc này trong lòng nhưng đang lẩm bẩm. Hắn có thể chưa nghe nói qua chuyện này. Vì vậy hắn lặng lẽ hỏi Lanatho. Cái gì người đại diện? Thằng nhóc này không phải đặc sứ sao? Lúc nào lại thành điện hạ người đại diện? Lanatho cố ý làm ra giật mình diễn cảm, che miệng đáp lại, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết, chúng ta mọi người đều biết à, hay, có phải hay không điện hạ không cùng ngươi nói à? Etha mặt đỏ bừng, nín nửa ngày cũng không có thể nói ra lời, cảm giác sâu sắc không chịu điện hạ và đồng liêu coi trọng. Hắn hướng Modera nói tiếng, khác có công vụ trong người. Liền bị tức rời đi, vậy cứng cổ cúi đầu chặt đi hình dáng hết sức hài hước. Angma quay đầu lúc đang liếc về gặp Lanatho đang cười trộm. Người sau còn cố ý hướng hắn liếc khinh bỉ, dùng khẩu hình nói, cố tốt chính ngươi, quản cái gì việc vớ vẩn. Etha thật đáng thương, mọi người bước chân không ngừng, đi tới thành phố một nơi quảng trường. Angma liền liếc về gặp một người lùn đứng ở chính giữa quảng trường suối phun lên. Cầm trong tay cái ma pháp khuếch trương âm loa bàn luận viễn vông. Vùng lân cận vây quanh rất nhiều bình dân. Dalaran công dân à, lại nghe ta một lời. Quả đen tiên chi tiên đoán thì phải thực hiện. Nếu như vô tận sớm rời đi, các người cuối cùng sẽ là tòa thành thị này chôn theo. Xem Lordaeron kết quả, lại xem Queerthaler, liền tinh linh truyền kỳ quân vương Anastarion, cũng hy sinh tại sa đọa vương tử ma kiếm. Các người thì như thế nào an như vậy chạy khỏi cái này trường kiếp nạn? Người lùn giọng hết sức bén nhọn, nhưng tài ăn nói cũng không tệ lắm. Lập tức có bình dân lo lắng hỏi, vậy chúng ta nên đi kia? Hướng Tây, hướng Nam. Bất luận đi đâu, chỉ cần có thể xa xa thoát đi mảnh đất này, là có thể bảo toàn mình tánh mạng. Trong chốc lát các bình dân rối rít châu đầu ghé tai đứng lên. Angma tò mò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Modera bất đắc dĩ trả lời, còn không đều là Jenner làm ra. Từ nàng tuyên bố tin tưởng quả đen tiên tri tiên đoán. Ngay tại trong thấp tầng dẫn phát rất lớn phản ứng. Bây giờ mỗi ngày đều có loại này người tự cho là đúng đánh nàng cờ hiệu khắp nơi làm cảnh đời diễn. Giảng, e sợ cho thiên hạ không loạn. Ang Ma gật đầu một cái. Thầm nói thì ra là như vậy. Jenner địa vị là Dalaran lãnh tụ đệ tử quan môn. Một lời một hành động đều có cực lớn lực hiệu triệu. Cũng khó trách có nhóm lớn dân chúng lựa chọn tin tưởng nàng. Nhưng trong này có thể xâm nhập vào rất nhiều mưu đồ bất chính người. Ý muốn lấy này truyền bá hỗn loạn, nhiễu loạn trật tự. Đầu năm thời điểm, bị mẫu thân sống lại Medivh thuyết phục phương Bắc các nước. Cảnh cáo bọn họ sắp đến tai nạn. Cũng tuyên bố chỉ có viễn độ trùng dương đi Tây mới có thể trốn vượt bay lên trời. Không người tin tưởng hắn. Terena không tin. Liền liền Antonidas cũng không tin đối với lần này Ang Ma cảm giác sâu sắc hoài nghi. Bởi vì quyền cao chức trọng Antonidas không có thể không biết người bảo vệ tồn tại. Hắn nhất định là biết Medivh. Ang Ma cho rằng có lẽ là sống lại sau Medivh đã không có người bảo vệ lực lượng. Lại Dalaran cho rằng hắn đã sớm chết triệt để. Liền đem hắn coi thành mua danh trục lợi gà rừng pháp sư oanh đi. Nhưng Dalaran vậy không phong tỏa tin tức. Mặc cho vị này, gà rừng pháp sư, diệt thế sự ngôn truyền sôi sùng sục. Người tin quá mức nhiều người. Một đám ở xem bói lãnh vực riêng một góc trời nổi danh học giả phát biểu các loại đi sâu vào cạn ra. Luận văn, đả kích, gà rừng pháp sư, tiên đoán. Từ mỗi cái góc độ khoa học giải thích cái gọi là diệt thế tiên đoán, bất quá là mua danh trục lợi. Hài hước thôi, ngay sau đó, bọn họ lại các loại phân tích, gà rừng pháp sư, động cơ. Cầm tốt bụng khuyên Medivh nói thành mưu đồ bất chính chuyển động phân tử. Mục đích chính là đưa tới dân chúng khủng hoảng, còn hô hào mọi người không muốn mù quáng tin tưởng oai lý tà thuyết vân vân. Lòng dân tạm thời ổn định, nhưng theo Skirt, ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Lordaeron cùng Queerthaler tiếp liền hủy diệt. Dalaran trước kia cử động ngược lại lộ vẻ được muốn xây di chương. Do không được mọi người không nặng mới nhớ tới vị kia quả đen tiên tri tiên đoán. Cái này mới cho các loại phiên bản diệt thế tiên đoán truyền bá đất đai. Làm người hài lòng cửa trốn vừa có thể chạy đi đâu đâu. Đi theo Kaenertha trở lại Queerthaler trước, Ang Ma liền nghe nói, Nam Hải Trấn dân vận đường biển có hạn, vé thuyền cũng dự bán ra đến lớn năm sau, mua vé lúc hàng dài hận không được xếp hàng tường Thoradanh phía dưới. Ghiu nay ngược lại là thuyền hơn, có thể sớm đã dùng tường Raymond phong bế biên giới, người bình thường thật đúng là không vào được. Đi đường bộ con đường Arathai hai lần xuôi nam, lại không nói Azeroth dã ngoại vô cùng nguy hiểm. Hôm nay Stromgad đã sớm diệt nước, Arathai hai lần tất cả đều là syndicate tội phạm và tên cướp. Đi lên một lần phỏng đoán liền quần lót cũng không thừa lại. Không thể nói còn được bị gỡ ra đính mương tử nhìn một chút bên trong giấu không giấu tiền đồng. Không có cách nào đi à? Nói đến Stromgad, Ang Ma đến nay cũng không biết cái này thượng võ loài người hùng quốc là làm sao diệt quốc. Không gặp nạn, không gặp nạn. Một không lưu ý, cứ như vậy âm thầm không có. Hắn phỏng đoán hoặc giả là vì vậy nước ở trong chiến tranh thế chiến thứ hai xuất lực quá mức hơn. Chiến tranh hao phí to lớn, bởi vì nợ đài cao xây lâm vào kinh tế nguy cơ. Một phen nội loạn dưới diệt nước. Xem ra có cơ hội thật đúng là được tìm người hỏi một chút. Đây chính là trong lịch sử sự kiện lớn. Trở lại chuyện chính, qua âm được bao lâu, Jenner liền sẽ dẫn bộ phận nguyện ý đi theo nàng Dalaran cùng Kun Tira bình dân. Trùng dương xa xôi đi Kalimdor, Modera nữ sĩ, Kirin to nghị viện thì thật một chút cũng không tin tưởng quả đen tiên tri sao. Ta nhưng mà nghe nói. Cái gọi là quả đen tiên tri chính là Medivh tự mình. Ang Ma hỏi, Modera lắc đầu nói, không thể nào, người này đâu có hắn biểu mà thôi. Tinh giới pháp sư có không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Chúng ta không biết một chút vậy không cảm giác được. Vậy các ngươi một chút tị nạn ý nghĩa cũng không có sao. Quân đoàn Skirt tình thế mãnh liệt như vậy, dù sao phải tạm lánh mũi nhọn, vượt Tây không thực tế. Vậy xuôi Nam đâu? Ang Ma lại hỏi, xa xa chạy tới một đám truy đuổi hi hí đứa nhỏ. Trên y phục tràn đầy băng, khuôn mặt nhỏ nhắn cái này bẩn một khối. Vậy bẩn một khối, hi hi ha ha ở trước mắt mọi người chạy qua. Modera ánh mắt hiền hòa đứng lên, tầm mắt một mực đi theo bọn nhỏ, cho đến bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, mới cười khổ nói, đi, chúng ta không đi được à? Ang Ma vậy thở dài, đúng là như thế cái lý. Dalaran là bảo vệ đúng phiến phương bắc đất đai cuối cùng một tòa pháo đài. Bọn họ nếu là đi, dừng lại nơi này bình dân lại nên làm cái gì bây giờ? Tai nạn lập tức phải đến, các ngươi phải rời đi. Trước khi đi, Modera búng tay, suối phun cột nước ngay tức thì lớn 10 lần, đem người lùn phun bay, treo ở một tòa nhọn tháp trên ban công. Cứu mạng người lùn kêu khóc vang khắp trời cao. Sao Dung Kiều, xem hình The Sunwell bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.ikigachao-amazes-5-5f-muau-jpak.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tin-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.